Em sẽ không để anh rời khỏi phạm vi tầm mắt của em. Chuyện ở thế giới đó, cô không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Kỳ Ngang nhìn thẳng vào mắt Thời Xanh. Hắn muốn phản bác, nhưng lời nói đã lên đến miệng nhưng không thể thốt ra được thành lời. Hắn nắm chặt tay Thời Xanh. Anh đưa em đi cùng. Hắn nhất định phải giết được tên đàn ông đó. Người của hắn, từ thân thể đến trái tim đều phải là của hắn. Được, Kỳ Ngang bế Thời Xanh lên. Thời Xanh lấy từ không gian ra hai lá bùa đưa cho 36D và Lý Bối Bối. Dặn họ một câu, tự tìm cơ hội chạy trốn. Cô chỉ có thể làm được đến thế. Còn có sống được hay không phải dựa vào vận may và khả năng của họ. Thập Lục, mày làm sao thế? Lý Bối Bối luống cuống bật khóc. Cầm lấy tay Thời Xanh không buông. Hai người muốn đi đâu? Thập Lục, 36D ngẩn ngơ nhìn Thời Xanh. Họ chỉ vừa mới gặp lại. Sao đã phải chia lìa rồi? Thời Xanh rút tay mình ra. Bảo trọng, Kỳ Ngang bế Thời Xanh đi về phía sân thượng. Đội trưởng Hồ cùng mọi người cách hắn một đoạn. Khi thấy Kỳ Ngang đứng ở đường biên sân thượng đã không kịp ngăn cản nữa. Thượng tá Kỳ, Thập Lục, Lý Bối Bối và 36D muốn đuổi theo. Một con quái vật chạy đến chặn đường họ. Đến khi họ rút lui về nơi an toàn. Trên sân thượng đã không còn người nữa. Chỉ còn lại lũ quái vật hung tợn. Thời Xanh và Kỳ Ngang rơi xuống phía dưới. Điều kỳ lạ là cảm giác kia bỗng dưng biến mất. Cũng không cảm nhận được cảm giác mê hoặc kỳ lạ kia nữa. Đi về bên nào? Kỳ Ngang hỏi Thời Xanh. Em không biết. Thời Xanh xoa ngực, vẻ mặt cổ quái. Cảm giác đó biến mất rồi. Tất cả quái vật đều ở bên trên. Tòa kiến trúc đã chật kín. Nhưng phía dưới lại rất sạch sẽ. Ngoài những hố lớn do cô phát nổ gây ra thì không có lấy một con quái vật. Thời Xanh đưa Kỳ Ngang đến chỗ lúc trước cô cảm ứng được. Đi vòng quanh tòa kiến trúc kia. Xuất hiện bức tường bao quanh màu đen. Trên bức tường bao không biết từ lúc nào đã có một cái hố. Bên trong đen xì. Không nhìn thấy gì. Bên trong là một lối đi. Lối đi cũng tối đen. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhỏ. Cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Sau khi họ đi qua một lối đi, mơ hồ nghe thấy âm thanh truyền tới. Âm thanh đó không hề xa lạ với Thời Xanh và Kỳ Ngang. Thời Xanh nắm chặt tay Kỳ Ngang. Nam chính và nữ chính rảnh rỗi đấy chứ. Bên ngoài còn đang đánh nhau bừng bừng. Họ lại chạy đến đây làm chuyện này. Bây giờ cô đánh vào đó liệu có thiếu đạo đức không nhỉ? Mẹ kiếp, nam chính thiểu năng còn muốn ngủ cả với cô. Nói gì đến có đạo đức hay không? Giết chết hắn đã rồi nói sau. Đi xuyên qua một hành lang là một nơi trống không? Nơi đây có lẽ là kho lưu trữ thực phẩm. Còn có thể nhìn thấy không ít thực phẩm vương vãi dưới đất. Có lẽ đã từng bị lục soát rồi. Lúc này Mẫn Đông và Lăng Quân đang ở trong góc phòng. Đôi cánh của Mẫn Đông bao bọc lấy họ. Ngoài tiếng động thực tế cũng không nhìn được gì. Thời Xanh rụt cổ lại. Buông tay Kỳ Ngang ra. Chém về phía đôi cánh của Mẫn Đông. Mẫn Đông cảm giác được nguy hiểm. Ôm Lăng Quân dậy. Dùng đôi cánh bọc lấy cô ta. Lăn sang một bên. Thiết kiếm chém xuống đất. Tóe ra tia lửa. Tia lửa văng ra, rơi xuống một chỗ ẩm ướt cách đó không xa. Ngọn lửa lớn chợt bùng lên. Ngọn lửa vọt lên cao. Suýt nữa thì thiêu cháy cả lông mày Thời Xanh. Đệch, đồ ngu nào để giàu ở đây thế? Có tí đạo đức nào không thế? Lỡ loại người như ông đây đến chỗ này đánh người thì biết làm sao hả? 119 có đến dập lửa được không? Bên kia toàn là dầu. Ngọn lửa thiêu đốt rất nhanh, dường như chỉ chớp mắt một cái. Không gian u tối đã sáng rực cả lên, còn Mẫn Đông và Thời Xanh đang ở cách nhau một đường lửa cháy. Cách chương.